Chương 22. Việt Nhật nối vòng tay bè bạn. Trời Đà Lạt mấy hôm nay hơi khác thường, những cơn mưa mùa hạ bắt đầu nặng hạt. Không ra sân tập thể dục được, Lý cứ thấy thiêu thiếu thứ gì. Thời gian biểu của cô luôn rõ ràng, giờ nào tập, lúc nào ăn và khi nào lên lớp học online. Có lẽ đây là một thói quen hình thành trong Lý bởi khoảng thời gian gần 10 năm học tập và làm việc với người Nhật bản xứ. Đang ngồi bó gối nghe tiếng mưa rơi thì chuông điện thoại vang lên, một giọng nữ nói tiếng Nhật. Vui lòng cho biết đây có phải số điện thoại của Gia Ly không bạn? Vâng, đúng rồi, tôi là Gia Ly. Nhưng bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được chứ? Lý hơi bất ngờ, vì từ khi bước vào hoàn cảnh này, cô làm gì có cơ hội để quen thêm bạn mới người Nhật Bản. Tôi tên Inoue, hiện tôi đang sống và làm trưởng đại diện cho tổ chức nhân đạo NPO Minzoku Forum, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tôi tình cờ biết đến bạn qua một em khiếm thị trong buổi hội thảo về người khuyết tật tại Hà Nội. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình được không? Tôi muốn đến quê hương của bạn để thăm bạn. Bên cạnh bạn có người Việt Nam chứ? Vui lòng chuyển máy để tôi hướng dẫn cách đọc thông tin về tôi bằng tiếng Nhật. Lý đàm thoại lưu loát. Chào Dạ Lý, anh là Minh, trợ lý của bác Inoue. Một người đàn ông lên tiếng. Chào anh Minh, anh truy cập www.sắcmaucuahyvọng.com, lên trang chủ và click vào biểu tượng lá cờ Nhật, sẽ thấy cuộc đời em bằng tiếng Nhật ngay. Và nếu có ai đó muốn đọc tiếng Anh thì click vào biểu tượng lá cờ Mỹ. Còn nữa, anh vào mục những câu chuyện, chọn bài viết Nhật Bản, bức tranh muôn màu giữa màn đêm. Đây là tình cảm chân thành của một cô gái mù người Việt Nam gửi đến đất nước mặt trời mọc. Anh thao tác tương tự và mở cho bác Inoue xem giùm em. Lý vui vẻ. Ok, anh thấy rồi, cảm ơn em. Anh và bác Inoue sẽ liên lạc với em sau nhé. Anh Minh gác máy. Nhận được cuộc gọi trên mà Lý như mở cờ trong bụng. Cô không trông mong gì to tát, chỉ cảm thấy vui vì những bài viết bằng tiếng Nhật đăng trên website cũng có người thưởng thức. Đó là cả một vấn đề mà để hoàn tất Lý phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Bởi chẳng phải vì nó quá cao siêu, mỹ miều. Đơn giản là Lý không tự mình gõ trên máy tính những văn bản tiếng Nhật. Cô buộc phải phụ thuộc vào người khác. Cứ đầu bên này Lý đọc qua điện thoại, thì đầu bên kia bạn bè soạn thảo giúp. Có một bài viết ngắn ngủn mà tới 3 kỹ sư tinh học tham gia. Do ai cũng bị quấn công việc riêng, cứ nửa chừng thì bận. Người tiếp theo chưa kịp xong cũng lại nói xin lỗi. Nếu không nhớ lầm thì đó là một tí đóng góp của chị Thu, một tí của Nga và một tí của Đoan. Cái vụ thực hiện công trình này cũng khá cam go. Chị Thu còn độc thân, vui tính, nhưng bận bố mẹ lớn tuổi, nên đang tác chiến nửa chừng thì bố chị không may bị trượt ngã, thế là dừng lại. Bạn Đoan tiếp tục hỗ trợ, nhưng thằng nhóc 3 tuổi cứ níu tay, níu chân đòi mẹ chơi chung, vậy là dở dang. Kẻ chưa chồng như bạn Nga tương đối rảnh thì lại xài dòng điện thoại Viettel, không thuộc nhóm gọi 10 phút miễn phí. Nếu xâm mình thì sẽ viêm màng túi. Vậy đó, nhưng cuối cùng vẫn hay chán. Rồi bác Inoue đã thật sự bị lay động bởi những dòng chữ tha thiết bằng chính ngôn ngữ của mình từ một người nước ngoài. Hơn thế nữa, tác giả lại là người khiếm thị. Nhật Bản, bức tranh muôn màu giữa màn đêm. Phải chăng bạn khá ngạc nhiên khi đọc tựa bài viết này? Song, Vì tôi là người khiếm thị, chứng u não đã đẩy tôi đến với bóng tối sau một thời gian khá dài tiếp xúc với văn hóa con người Nhật Bản. Bạn ơi, có lẽ trong bạn đây là cường quốc về kinh tế, giáo dục, y học cùng vẻ đẹp bí ẩn. Nhưng với tôi, Nhật Bản còn là miền ký ức tươi đẹp theo những tháng năm học tập làm việc bằng tiếng Nhật. Chính vì vậy, mỗi ngày tôi vẫn tìm về kỷ niệm trong vai trò cô giáo dạy tiếng Nhật cho các em khuyết tật thông qua mạng Skype. Ký ức về Nhật Bản là sự khâm phục bởi ý chí quật cường, không khuất phục. Hai quả bom nguyên tử quân đội Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 như nhắc ta rằng dù mất mát, đau thương nhưng Nhật Bản không lụi tàn. Điều đó thể hiện qua việc hàng loạt cao ốc sang trọng được xây dựng trên chính đống đổ nát. Cơn động đất lớn ở Kansai, Kobe năm 1995 đã chứng minh cho tinh thần này. Lúc đó, chuyên gia nước ngoài dự báo công cuộc tái thiết phải mất 10 năm. Nhưng Nhật Bản đã làm cả thế giới cúi đầu khi chỉ 2 năm sau đó, Kobe gần như khôi phục với những tòa nhà chọc trời, thiết kế đặc biệt bởi vật liệu chuyên dụng chống động đất. Và gần đây nhất là trận động đất lịch sử tháng 3 năm 2011. Nhật Bản oằn mình bởi những đau thương cả vật chất lẫn con người. Nhưng đến hôm nay, chỉ một thời gian ngắn, hoa anh đào lại khoe sắc đón xuân. Nhật Bản ơi, ký ức về anh không chỉ là sự rắn rỏi khi đối diện với phong ba, bão tố, mà trong tôi, anh còn lung linh lạ thường. Bản thân tên anh đã nói lên rằng anh có quyền tự hào về loài hoa mỏng manh, dịu dàng, anh đào, sakura. Khi cái lạnh mùa đông nhường chỗ cho nàng xuân cập bến thì cũng là lúc người dân nơi đây hân hoan với lễ hội ngắm hoa anh đào, Hanami. Đây được xem như là một lễ hội đặc trưng trong nhiều loại hình lễ hội của đất nước này. Có lẽ người Nhật mang tư tưởng gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy, những cánh anh đào mong manh như tượng trưng cho sự vô thường của kiếp người trước những rủi ro trong cuộc sống. Và rồi tất cả những điều tưởng chừng như đơn giản bình thường, song qua sự tinh tế của một dân tộc yêu nghệ thuật lại trở thành bức tranh sinh động mà mỗi người dân Nhật Bản là một họa sĩ tài ba. Đó là hình ảnh nghệ nhân trong trang phục kimono truyền thống với đôi tay từ tốn rót từng ngụm trà vào tách, mà người ta gọi đó là trà đạo. Chiado. Ở Nhật, không chỉ riêng hoa anh đào mới được tôn vinh, mà những bông hoa đời thường cũng được nâng niu bởi nghệ thuật cắm hoa, kado, và mỗi bình hoa là một cuộc đời. Văn hóa Nhật tinh tế là thế, và còn rất nhiều nghệ thuật mà ta chỉ có thể tìm thấy ở đất nước này. Đó là nghệ thuật xếp giấy origami, thổi hồn vào những trang giấy vô tri thành danh lam thắng cảnh, con người, thú vật. Và rồi một nét độc đáo mang hơi thở thiền tông là thể thơ haiku cực ngắn 5-7-5, gói gọn trong 17 chữ. Nhưng người viết có thể diễn tả được nhân sinh quan với vạn vật. Người Nhật ăn bằng mắt là một nghệ thuật không thể bỏ qua. Cách bài trí món ăn và lựa chọn nguyên liệu đều theo một chuẩn mực đã định và gần gũi với thiên nhiên. Ngôn từ không thể giúp tôi nói hết cảm nhận về Nhật Bản. Song, xin cho tôi được kết thúc bằng một câu ngắn gọn. Nhật Bản, bức tranh muôn màu giữa màn đêm. Anh tựa tranh vẽ trong đêm, vùng trời kỷ niệm êm đềm xuyến sao. Tên anh xứ sở hoa đào, phù tang nơi ấy biết bao là tình. Con người nét chữ xinh xinh, văn hóa nghệ thuật lung linh sắc màu. Thiên tai mang đến nỗi đau, kiên cường anh bước bên nhau tháng ngày. Đón chào Nhật Bản hôm nay, huy hoàng, tươi sáng, hây hây nắng hồng. Kết quả sau khi đọc những dòng chữ chứa chan tình cảm ấy là một cuộc hẹn giữa Hà Nội và Đà Lạt được ấn định rõ ràng. Thêm niềm vui mới, thêm một sự sẻ chia. Gác máy, Lý phấn khởi kết nối với Ngọc Mỹ. Ủng hộ hai tay hai chân luôn, đang định về có tí việc, thứ bảy gặp nha. Ngọc Mỹ hưởng ứng. Mái ấm khiếm thị Đà Lạt là nơi thứ hai Lý đến sau Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng khi trở về quê để học cách bước vào một môi trường mới. Sinh ra từ mảnh đất hiền lành, thơ mộng, nên mái ấm khiếm thị Đà Lạt cũng phản phất nét hiền lành, dung dị. Không bóng dáng của đàn ông, mái ấm được quản lý bởi một người phụ nữ tóc đã muối tiêu, cùng hai sơ trẻ và người phụ bếp khoảng độ 40. Họ là những người nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình cho tình thương yêu con người. Họ toàn tâm tin tưởng vào Đức Chúa Trời, nhận mái ấm là nhà và 18 em nhỏ khiếm thị là con. Các bạn nhỏ bất hạnh từ nhiều nơi được tập trung về đây, được các sơ chăm sóc và nâng đỡ mọi mặt của đời sống. Thiết nghĩ, các em không có cơ hội được ngắm nhìn sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ của thế giới bao la xung quanh. Song, trong cái không gian đen ngòm lạnh lùng ấy, vẫn ấm lên một tình thương yêu lạ thường. Sáng, sau khi ngủ dậy, các sơ dạy em đánh răng, rửa mặt. Tóc em dài thì sơ chải tóc, tết tóc cho em. Rồi sơ đưa em đến trường học hòa nhập cùng những bạn sáng mắt. Có món ngon sơ dành hết cho em. Bữa nào Mạnh Thường Quân quan tâm để em được ăn cá, thì sơ gỡ cho em từng cái xương. Món cá em ăn có chăng không như những loại cá bình thường, mà thấm đượm tình người, tình thương chan chứa của những người mẹ và cả tấm lòng của ân nhân đã nhường cơm, sẻ áo, chia đôi những may mắn mà họ có được để mang đến niềm vui, niềm an ủi cho em. Đời em buồn thật, bóng đêm quanh em lạnh lùng thật. Nhưng ở một nơi nào đó trong cái không may của số phận, tạo hóa đã cho em được sống trong tình thương yêu của cộng đồng, của xã hội, của những tấm lòng nhân ái quanh em. Và đặc biệt, các em được ấp ủ trong vòng tay của những người mẹ hiền. Mong cho em không ngừng vang lên những tiếng nói cười ngây thơ, trong trẻo. Mong mỗi người góp chung một bàn tay sưởi ấm đời em xuyên đêm đen lạnh lùng. Khoảng 10 ngày sau, Lý Hân Hạnh đón tiếp bác Inoue và anh Minh tận Hà Nội vào Đà Lạt thăm Lý. Đó là một người phụ nữ trên dưới 50 tuổi, nhỏ nhắn, không cầu kỳ trong trang phục. Bác này đã ở Việt Nam nhiều năm với tâm huyết giúp đỡ trẻ khiếm thị Việt Nam. Bác có một cuộc sống kinh tế tương đối vững vàng, hai người con du học ở Mỹ, người chồng cũng đang hoạt động xã hội tại Lào. Tóm lại, sự sắp đặt của tạo hóa để Lý có cơ hội gặp gỡ người bạn này như tưới một dòng nước mát vào nhành non đang đâm chồi. Đó là niềm hy vọng, niềm tin về một thế giới tràn đầy tình thương yêu, cho Lý thêm động lực để sải bước trên con đường thiện nguyện. Anh Minh và bác Inoue mang theo rất nhiều quà, nhưng tất cả là những học cụ chuyên dụng dành cho những em nhỏ không may bị mất thị lực ngay từ những năm tháng đầu đời. Lý do rất dễ hiểu với những ai làm công tác từ thiện, đặc biệt là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này như bác Inoue, thì hầu hết họ thích đem lại những gì mang tính giáo dục. Một phần cũng bởi Lý không nhận hỗ trợ của bác Inoue cho cá nhân mình, mà cô mong muốn thay mặt sắc màu của hy vọng, thắp sáng hy vọng, và mong nhịp cầu này ít nhiều có thể góp một giọt nắng hồng vào cuộc sống tẻ nhạt của các mảnh đời bất hạnh. Và rồi đã có một ngày cuối tuần đáng nhớ, Ngọc Mỹ cũng tranh thủ về quê cùng Lý và hai người bạn mới hòa chung tiếng ca với 18 em nhỏ đang nội trú tại mái ấm khiếm thị Đà Lạt. Kết thúc chương trình thiện nguyện, Lý, Ngọc Mỹ cùng hai người bạn tốt bụng đón taxi ra quán cà phê Thủy Tạ ngắm hồ Xuân Hương, thưởng thức hương hoa của đất trời. Chủ nhà tiếp tục đãi khách món mì Quảng Đà Lạt thơm ngon, bổ dưỡng bởi rau xanh tươi mát, cọng mì vàng ươm chỉ có ở quê ta. Dạo này Lý vui hơn hẳn vì cô có thêm một người bạn Nhật. Chẳng những tha hồ luyện tập môn ngoại ngữ cô yêu thích, mà bác Inoue lại rất tâm huyết với trẻ khiếm thị Việt Nam. Lý như tìm thấy được tri kỷ, và cứ thế một tình bạn đẹp hình thành dựa trên nền tảng là sự cảm thông chia sẻ. Và đặc biệt, điều may mắn mà số phận đã để lại cho Lý, tiếng Nhật. Và cũng chính cơ duyên gặp gỡ này đã đánh thức một dạ Lý từng sử dụng thông thạo tiếng Nhật, tưởng chừng như đã bị số phận lãng quên. Chào bác Inoue, bác khỏe không? Cháu có kế hoạch muốn nhờ bác hỗ trợ. Chuyện cũng không phức tạp lắm, nếu được nhờ bác giúp giùm cháu. Lý kết nối Skype. Cháu cứ nói, nếu có thể bác sẽ làm hết sức. Bác Inoue thân mật đáp. Cháu từng học đại học và làm việc ở Sài Gòn, nên hầu hết thầy cô, bạn bè, nói chung những người biết tiếng Nhật đều đang sống ở đó. Vì vậy, cháu muốn tổ chức một buổi giao lưu từ thiện giữa những em khiếm thị với những người bạn đã từng sang Nhật du học, và bác, người bạn nước ngoài nhưng mang một trái tim nhân ái hướng về trẻ bất hạnh Việt Nam. Buổi họp mặt lần này sẽ được tổ chức tại mái ấm Thiên Ân, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang cưu mang 30 em khiếm thị, và là nơi nâng bước cháu những ngày đầu bước vào bóng tối. Lý trình bày. Bác hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của cháu, vì bác từ Nhật sang đây cũng chỉ mục đích nâng cao đời sống trẻ khiếm thị. Nhưng về mặt thời gian thì bác phải sắp xếp công việc rồi liên lạc cho cháu sau. Bác Inoue vui vẻ nhận lời. Thông tin về một chương trình giao lưu từ thiện xã hội giữa người bạn Nhật tốt bụng với trẻ em mù nội trú tại mái ấm Thiên Ngân được phổ biến rộng rãi thông qua sợi dây kết nối là www.sacmaucuahyvong.com. Chuyến công tác xã hội về nơi đông đầy kỷ niệm của Lý đợt này hứa hẹn nhiều niềm vui khi điện thoại làm việc liên tục với những hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của nhóm cựu du học sinh Nhật Bản TUACH. Sự hăng hái của các tình nguyện viên và không thể thiếu nguồn động viên vô giá từ cô Thanh Hồng. Cuối tuần này không tham gia tiệc sinh nhật cháu ngoại chị Xuân được rồi, vì cô chủ giao trách nhiệm hộ tống đi Sài Gòn làm công tác xã hội. Chị thông cảm cho em nhé. Đây là tấm lòng của em gửi cho cô nhóc nhà chị, mong cháu hay ăn chóng lớn. Mẹ Lý vừa nói chuyện với bác hàng xóm cạnh nhà, vừa dúi vào tay bác một bao lì xì màu đỏ. Con chào bác Xuân. Trợ lý kim vú em của con phải phục vụ con trên từng cây số. Hi hi, bác đừng buồn nhé. Lý Thanh Minh phụ mẹ. Thôi, hai mẹ con đi sớm về sớm. Ở sát bên mà, không dịp này thì dịp khác, lo gì? Bác Xuân vui vẻ đáp. Tối thứ sáu, Lý đang chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết để vài tiếng nữa ra xe, thì vợ chồng Hoa bế con lên thăm Lý. Thằng cu lớn năm nay vô lớp 1 rồi, con bé nhỏ thì còn bế trên tay. Trời ơi, sao lên trễ vậy? Tí nữa là không gặp mỹ nhân rồi. Lý đùa, chứ thật ra còn lâu mới khởi hành. Thì đi làm về, cho tụi nhỏ ăn uống xong là lên liền nè. Hoa phân bùa. Chạy từ Đơn Dương lên Đà Lạt mất cả tiếng chứ bộ. Chồng Hoa cũng cỡ tuổi hai người nên thân mật bên vợ. Tôi giỡn thôi, làm gì người tung, kẻ hứng thế ghê vậy. Lý rùng mình. Hi hi, đây là hỗ trợ cho chương trình lần này của Lý. Tuấn gặp cô Thanh Hồng và các bạn cho Hoa gửi lời thăm nha. Hoa nói và đưa Lý phong bì có 2 triệu xếp ngay ngắn. Cảm ơn vợ chồng Hoa nhiều nhé. Lý nhận và đáp. Cái này đem theo ăn dọc đường nha. Mình có nói người ta bỏ tăm xỉa răng và khăn giấy trong đó luôn rồi. Chồng Hoa đưa Lý 2 ổ bánh mì thịt, thêm mấy hộp trái cây đã gọt sạch vỏ. Trời, chu đáo quá. Quả thật, tiền không mua được bánh mì và trái cây của vợ chồng Hoa mang lên. Lại cảm ơn chứ biết sao giờ. Hi hi. Lý cảm động nói. Buổi giao lưu từ thiện xã hội giữa 30 em khiếm thị, nhóm thiện nguyện sắc màu của hy vọng, hội cựu du học sinh Nhật Bản và người bạn dễ thương bác Inoue đã diễn ra tốt đẹp. Mặc dù đường xá xa xôi, vợ chồng bác Inoue vẫn đến đúng hẹn. Dẫu cuộc sống còn lắm bộn bề, lo toan, nhưng cô Thanh Hồng và các bạn vẫn nhường cơm, xẻ áo mà không nghĩ mình sẽ nhận lại được gì. Đó là những dụng cụ học tập chuyên biệt cho trẻ khiếm thị vận chuyển đến từ bên kia bờ đại dương. Đó là cái bánh, viên kẹo đậm sâu nghĩa tình, hay phần học bổng, dù nhỏ thôi, mang sắc màu của hy vọng. Tiếng vỗ tay chấm dứt, Lý lại cùng mẹ cô ra xe về Đà Lạt. Mệt lắm, thân thể rã rời cả mẹ, cả con. Nhưng hình như niềm vui và tình người đã xua tan tất cả, thay bằng nụ cười hiện lên bờ môi cô gái mù. Và điều đó đồng nghĩa với niềm hạnh phúc khỏa lấp những cơn đau tuổi 70 trên tấm thân gầy của mẹ cô. Bánh xe vẫn quay đều, sắp tới nhà rồi, chốn bình yên nhất trong cuộc đời Dạ Lý. Chương 23. Vượt qua bóng tối, Úc Việt tương phùng. Mấy ngày cuối đông trời lạnh lắm. Sáng sớm Lý ra sân tập thể dục nhưng phải đeo cái khẩu trang thiệt to để chống lại tràn sương muối. Tối tới thì cứ văng vẳng tiếng nhạc đón Giáng sinh. Không gian xung quanh làm Lý nôn nao khó tả. Cũng từ lâu rồi, chơi Noel không còn là dịp lễ hội của riêng những ai theo đạo Công giáo mà đã trở nên phổ biến với tất cả mọi người. Khu Lý ở Gò Vấp lúc trước là xóm đạo nên mọi người tổ chức Giáng sinh vui lắm. Ký ức hôm nào lại ùa về. Nước mắt rơi khi nhớ đến cây thông năm nào Lý và Lợi cùng trang trí để Happy House đón mừng mùa Noel đầu tiên. Nghe giọng Elvis Phương đang vút cao. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Lý không tài nào tập đi tiếp được, đành nghỉ sớm và vào phòng mở máy tính, khởi động Skype. À, Gia Ly, sao hôm nay online sớm vậy? Chị đang muốn gặp em để nói chuyện. Một giọng lơ lớ tiếng Việt không rành. Chào chị Lisa, em hơi mệt nên không tập thể dục. Online lên gặp chị nè, hi hi. Lý nói tiếng Việt rất chậm. Chị sẽ về Việt Nam ngày 24 tháng 12 và lên Đà Lạt một ngày 28 tháng 12 để thăm em. Chị đi chung với người bạn mắt sáng là chị Daisy. Chị ở khách sạn Sofitel, đường Trần Phú. Chương trình tour là vậy, chị sẽ gọi cho em khi đến nơi. Chị Lisa nói bằng tiếng Việt. Vui quá, biết chị hơn một năm rồi, giờ mới được gặp chị. Lý reo lên. Em thích gì, chị mua cho em. Chị Lisa hỏi. Em không cần gì hết, chị đừng mua nhé. Lý trả lời. Vậy chị sẽ cho em tiền. Chị Lisa thẳng thắn. Tiền em cũng không cần luôn, hi hi. Em chỉ thích kẹo và thú nhồi bông hình kangaroo thôi. Lý nói. Ok, chị sẽ mua cho em, đợi nhé. Chị Lisa nhanh nhẹn. Cảm ơn chị, mong sớm gặp chị. Lý dừng cuộc gọi. Chị Lisa là bạn, đồng thời cũng là cô giáo, là học trò của Lý từ bao lâu nay? Chị là người Úc, gốc Việt. Lý quen chị nhờ vào sự giới thiệu qua lại của các bạn đồng tật trên mạng Skype. Câu chuyện về cuộc đời chị Lisa cũng là một trong những điểm tựa tinh thần cho Lý mỗi khi cảm thấy tủi thân vì số phận. Một buổi sáng mùa đông giá lạnh Mậu Thân năm ấy, trước cổng cô nhi viện thuộc tổ chức bên đạo Công giáo, các ma sơ đã sưởi ấm cho một em bé vẫn còn đỏ hỏn, bị cha mẹ bỏ rơi. Chào đời trong một màn đen ảm đạm với ba chữ mù bẩm sinh. Quanh chị chỉ là tiếng súng đi đùng bởi chiến tranh, không giọng nói yêu thương của mẹ, không một lần ẵm bồng của cha. Và rồi chị đã trải qua những năm tháng đầu đời trong sự cưu mang đùm bọc từ cô nhi viện. Năm 1975, chị xuất cảnh sang Úc theo một chương trình nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ, mà chị vẫn thường nói là chị đi Úc nhờ vào Thánh Giá Đỏ. Tuổi thơ không ánh mặt trời, chưa một lần được gọi hai tiếng thiêng liêng cha mẹ, nhưng không vì vậy mà chị mất đi những tài năng thiên phú. Đúng như câu nói, trời không lấy đi của ai tất cả. Và điều may mắn còn ở lại với chị là chị đã lớn lên, đến trường và trưởng thành tại một đất nước phát triển. Chị được tiếp xúc với những kỹ năng sống độc lập dành cho người khiếm thị từ rất sớm. Chị học văn hóa, học cách chơi đàn piano, và đặc biệt chị học tiếng Việt để tìm lại cội nguồn. Tiếng Việt của chị dễ thương lắm. Có lần chị hỏi Lý, ế chồng là sao? Lý giải thích cho chị bằng tiếng Anh thuộc loại tầm cỡ của Lý. Và cuối cùng chị kết luận, vậy là hai chị em mình ế chồng rồi. Cứ như thế, hai cô gái bất hạnh trở nên thân thiết vì gặp tại điểm chung là bóng tối và thích học ngôn ngữ của nhau. Đôi khi Lý làm cô giáo dạy tiếng Việt cho chị, thỉnh thoảng lại đảo ngược vai trò. Tóm lại, lúc đàm thoại với chị Lisa thì Lý nói tiếng Anh như gió, nhưng chữ nào khó thì ló tiếng Việt. Có lẽ trong bóng đêm lạnh lùng này, hơi ấm tình người đã làm những con tim đồng cảm xích lại gần nhau hơn, cho chị nguồn động lực lớn để vượt ngàn hải lý về Việt Nam thăm cô. Chị đã có mặt ở Đà Lạt, chị sẽ đến nhà theo địa chỉ mà em cho chị. Chị Lisa gọi điện thông báo. Nhưng chị đi bằng gì? Hay là để em nhờ người ra đón chị? Lý lo lắng. Tiếp tân khách sạn sẽ gọi giúp taxi. Bạn ấy nói và hiểu được tiếng Anh, em yên tâm. Có chị Daisy nữa, không lo lắng. Chị Lisa trấn an bằng cái kiểu tiếng Việt của người nước ngoài. Nhưng trước khi đi, chị chuyển máy cho em nói chuyện với tiếp tân khách sạn nhé. Em muốn hướng dẫn đường đến nhà em bằng tiếng Việt để bạn ấy giải thích với tài xế taxi. Lý nói tiếng Anh vì nghĩ điều ấy khá quan trọng. Khoảng nửa tiếng sau, ba Lý nhận chỉ thị xuống dốc đón hai người bạn từ Úc sang. Chị Lisa là một phụ nữ nhỏ người, không phì nhiêu, màu mỡ như Lý. Chị để tóc dài và mặc váy hoa. Hai chị em ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Chị sờ nắng Lý và phát biểu rất hùng hồn. Mập quá, tay to quá, và cái chân cũng to nữa. Cảm xúc của chị cứ thế trào dâng. Em đã nói rồi mà, hi hi. Lý cười. Đây là chị Daisy, bạn thân của chị. Chị Daisy không biết nói tiếng Việt, em nói tiếng Anh nhé. Chị Lisa giới thiệu. Chào chị Daisy, cảm ơn chị đã giúp em và chị Lisa gặp nhau. Lý cảm động nói bằng tiếng Anh và bắt tay người phụ nữ nhân hậu mới quen. Thật vậy, hỗ trợ một bạn khiếm thị từ nước ngoài đến Việt Nam đã là việc không hề đơn giản. Đằng này chị còn cùng chị Lisa đi khắp các tỉnh thành, làm đôi mắt ghi lại thiên nhiên hữu tình cho người bạn kém may mắn. Chào Yali, chị có nghe Lisa nói về em, cố gắng lên em nhé. Chị Daisy thân mật. Chị em ôm hôn hữu nghị xong thì đến tiết mục trao quà. Chị Lisa lấy trong túi ra một hộp sô-cô-la to và hai con thú nhồi bông hình kangaroo. Chị nói: chị mua thú hình chuột túi cho em nè, kẹo nữa, nhưng ăn ít thôi, mập đó. Chị còn biết cả kangaroo là chuột túi luôn hả? Chị Lisa giỏi quá, cảm ơn chị. Lý đón lấy những món quà dễ thương một cách thích thú. Đây là quà của chị. Chị Daisy cũng đưa Lý một hộp sô-cô-la và nói: bây giờ tới lượt em. Lý nói bằng tiếng Anh và trao cho mỗi người một phần đặc sản Đà Lạt đã được chuẩn bị trước. Cái này em cầm lấy, thích gì thì mua. Lý bất ngờ khi chị Lisa vẫn không bỏ ý định cho Lý tiền mặt. Chị đừng làm vậy, em sẽ rất buồn. Lý nghiêm túc nói và trả lại tờ tiền cho chị. Chị Lisa bật khóc và Lý cũng khóc. Chẳng biết họ khóc vì nguyên nhân gì. Có lẽ họ thương cho số phận kém may mắn của mình. Hay họ rơi lệ vì tấm chân tình họ trao nhau không thể cân đo bằng tiền. Thật vậy, Lý may mắn còn được sống trong sự đùm bọc cả về vật chất lẫn tinh thần của gia đình. Còn chị, một mình lầm lũi cùng bóng tối, qua ngày bằng tình thương và trợ cấp xã hội. Phải chăng Lý cũng muốn thốt lên rằng chị em mình đều là người bất hạnh, dù cho chị ở đất nước nào thì chị vẫn bất hạnh. Hai chị em tỉ tê tâm sự, tiếng Anh có, tiếng Việt có. Những người sáng mắt xung quanh như chị Daisy hay ba mẹ Lý chỉ biết ngậm ngùi nhìn những cử chỉ thương yêu mà riêng người mù mới hiểu. Hôm nay hai chị sẽ ở đây ăn trưa với em. Mì Quảng Đà Lạt ngon lắm, mẹ em đã chuẩn bị sẵn rồi. Lý mời các chị khi mờ mờ nhận ra sắp đến giờ ăn. Chị cũng nghĩ là sẽ ở đây chơi tới chiều mà. Chị Lisa nói tiếng Việt. Tiếng Việt chị giỏi hơn nhiều rồi. Lý khen. Nói tiếng Việt thích lắm, nên hay nói đó. Chị Lisa lại giải thích bằng tiếng Việt. Nói chuyện linh tinh đến trưa thì ba chị em ngồi vào bàn, ba tô mì Quảng ngon lành, rau xà lách xanh mượt, thái nhỏ. Thật vậy, Lý thích món này lắm, nên ai đến Đà Lạt thăm Lý là y như rằng được đãi hậu hỷ. Dỗ chàng bao tử xong, chị em lại tiếp tục tâm sự. Chuyện đông, chuyện tây, chuyện chị ở cô nhi viện lúc còn nhỏ. Sau đó chị ra ngoài tự thuê nhà và sống một mình khi đã trưởng thành. Chị kể cứ mỗi lần muốn đi mua sắm thì nhờ đến trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Cũng từ đó chị quen và kết bạn với chị Daisy. Chị cho Lý hay là chị được học đàn từ khi hơn 10 tuổi. Mỗi cuối tuần chị đến chơi đàn piano tại nhà thờ. Chị không nhận thù lao vì đó là đức tin của chị dành cho Thiên Chúa. Một mặt chị đã có trợ cấp khuyết tật của chính phủ nên kinh tế tạm ổn. Chị say sưa kể về bà hàng xóm người Việt Nam ở chung tòa cao ốc với chị. Bà này xuất cảnh sang Úc đã hơn 20 năm nhưng chỉ yêu mỗi tiếng mẹ đẻ. Mở cái gì léo nhéo suốt mà chị không biết đó là cải lương. Chồng con bà đi làm cả ngày, thỉnh thoảng bà hay qua nhờ chị nói tiếng Anh giúp khi có nhân viên bưu điện hay nhà máy nước gì đó đến liên hệ công việc. Nói chung, cuộc sống của chị cứ lặng lẽ trôi như chính cái không gian đen ngòm quanh chị. Lý định gọi mẹ ơi để nhờ gì đó, nhưng lại im lặng vì sợ chạm vào nỗi đau không thành lời của chị. Có như vậy mới biết, những điều ngỡ rằng rất đỗi đương nhiên, bình thường, lại là cả một mơ ước, mà có lẽ vĩnh viễn sẽ chỉ là ước mơ với nhiều người. Một tiếng gọi mẹ ơi cũng đủ lấy nước mắt người trong cuộc. Lý suy nghĩ gì đó, rồi đứng bật dậy, tự mình vịn tường đi vào phòng. Cô thay áo và mang ra hai cái áo hồng đồng phục sắc màu của hy vọng và đưa cho hai chị. Cái này là quà kỷ niệm của em, hai chị mặc vào rồi mình ra sân chụp hình nhé. Lý nói tiếng Anh. Và rồi vài ngày sau đó, website của Lý hiện lên tấm hình ba chị em trong màu áo hồng cùng bài thơ. Có bao giờ bạn tạm xa rời vòng xoay cơm áo gạo tiền để nghiệm lại những hạnh phúc tưởng chừng như đương nhiên? Một cơ thể lành lặn, một công việc như ý, hay một gia đình có đủ cha, đủ mẹ? Bài thơ dưới đây Lý viết tặng người bạn đồng tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc lọt lòng. Chị vừa từ Australia đến thăm Lý nhân dịp mừng Giáng sinh và năm mới. Chị em tình nghĩa đậm sâu, vượt qua bóng tối bên nhau tương phùng. Đêm đen rất đổi lạnh lùng, động viên, chia sẻ, ta cùng vươn lên. Dựng xây bạn hữu vững bền, Việt Nam và Úc có tên chúng mình. Ngày mai ấm áp bình minh, niềm tin, nghị lực, ân tình gửi trao. Số phận dẫu lắm lao đao, mỉm cười bước tới, dạt dào ước mơ. Chị Lisa lên xe ra khỏi Đà Lạt rồi. Chị đang còn ngao du đâu đó trên đất nước Việt Nam. Lý vừa nhóp nhép mấy viên kẹo của chị mang sang, vừa tự tay mò mẫm đóng gói 19 phần quà cho chương trình từ thiện đến nhóm khiếm thị Tâm Sáng nhân dịp Tết Dương lịch. Tự đáy lòng cô gái bất hạnh này, những món quà gửi trao tuy nhỏ, nhưng đó là tấm lòng, là sự nhường cơm sẻ áo của người thân, thầy cô, bạn bè. Cô ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình khi phải thể hiện sự tôn trọng với cả hai phía, người cho và người nhận. Vì vậy, tự tay cô mò mẫm tính toán toán gì đó, gói, cột, để ngày mai lên đường. Theo thông tin đã liên lạc trước với chú Văn trưởng nhóm, tài xế Tuyên của Lý chở cô đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Đội sinh viên tình nguyện của trường đại học Yersin chạy đuổi theo sau, mang theo những túi quà nhỏ. Ra đón nhóm Lý là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, nhưng không nhìn thấy gì cả. Các em giúp Lý bước lên bậc thềm vào bên trong nhà. Gần 20 người mù đã tập trung đông đủ. Người ở tận Bảo Lộc, cũng có người ở Tà Nung, cách xa Đà Lạt mấy chục cây số. Nhóm này không có trụ sở hoạt động, chỉ khi nào vào dịp lễ mới tập trung tới nhà chú Văn, để ca hát, chia sẻ. Thật vậy, sự so sánh phải chăng hơi khập khiễng, nhưng nhóm khiếm thị Tâm Sáng có lẽ là nơi tập trung đông những hoàn cảnh tội nghiệp nhất trong số các địa chỉ Lý từng đến. Lấy nhiều nước mắt không những của Lý, của những người đi chung như các bạn sinh viên tình nguyện. Ba mẹ Lý cũng tham gia vì là chỗ quen biết chung khu vực phường 5. Anh chị em ở đây nghèo, rất nghèo là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng có người vừa mù lại còn mất cả hai tay do nổ mìn. Tiếng hát, tiếng đàn tạm dừng để nhường lời cho chú Văn. Anh chị em thân mến, nhân dịp họp mặt đón Tết Dương lịch, nhóm chúng ta vỗ tay và hát một bài chào mừng bạn Dạ Lý, cũng là người khiếm thị cùng gia đình đến chung vui hôm nay. Lý chào mọi người và tiếng đàn, tiếng hát lại tiếp tục. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha. Khúc ca quen thuộc lắm, đơn giản lắm, nhưng ai nấy đều chạnh lòng trước những hoàn cảnh đáng thương. Một phần hỗ trợ ngoài nhu yếu phẩm và gạo đã được chuẩn bị, thì gia đình Lý giúp mỗi bạn khiếm thị 100.000 đồng tiền xe đi lại. Thực tế rằng, Lý cũng là một người khuyết tật nặng, mất khả năng lao động, nhưng may mắn nhận được sự bảo bọc của gia đình. Nụ cười trên môi Lý là niềm vui của cả nhà. Vì vậy, khi Lý gợi ý thêm phần hỗ trợ này, thì lập tức nhận được sự đồng ý từ ba mẹ cô. Tạo hóa ơi, họ cũng được sinh ra từ bào thai 9 tháng 10 ngày của mẹ, nhưng họ không được quyền lựa chọn số phận cho mình. Lý chụp hình kỷ niệm và ra về, mà trong lòng nặng trĩu ưu tư. Kết thúc một chuyến công tác xã hội, Lý lại trở về với hoạt động mỗi ngày. Đang lững thững tập đi trên sân thì có điện thoại. Lý ngồi tạm lên thềm và nhận cuộc gọi đến. Chị biết giờ này em đang tập thể dục, nhưng chị buồn quá phải báo với em thôi. Giọng chị Thu nghẹn ngào. Có chuyện gì vậy chị? Em sốt ruột quá. Lý lo lắng hỏi. Anh Quốc vừa mất đêm qua sau một cơn đột quỵ. Cả văn phòng ai cũng khóc. Chiều tan sở anh chị em đi đám tang. Chị Thu thúc thích. Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai vậy chị. Mà trước đó anh Quốc có biểu hiện gì bất ổn không chị? Lý hỏi. Không tin nổi, cách đây vài hôm anh em còn nói cười giờ cơm trưa. Chị Thu vẫn khóc. Chị mua giùm em vòng hoa đến viếng đám tang anh Quốc nha chị. Lý cũng buồn không kém. Gác điện thoại, Lý không thể đi tiếp được mà lê từng bước chân vốn đã rất yếu ớt vào nhà. Anh Quốc là một trong những cây đại thụ hơn 10 năm kinh nghiệm của công ty với vai trò quản lý về lĩnh vực sơn, mẫu màu, công đoạn quan trọng để cho ra đời một sản phẩm đẹp. Đồng thời anh cũng là anh cả trong việc giúp đỡ mọi người thụ hưởng những quyền lợi lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Còn nữa, hồi đi làm, anh Quốc thường xuyên hợp tác với Lý, do anh phụ trách mảng văn phòng phẩm cho chị em. Còn Lý giữ công quỹ, nên anh em phối hợp thu chi, chứng từ. Mới hôm nào anh ngà ngà say hát bài Lâu Đài Tình Ái, mừng đám cưới anh Akiko và chị Trâm. Và gần đây nhất, anh cho người chở qua nhà Lý một xe mút, xốp, thùng cạc tông để gói ghém, bảo quản đồ đạc, khi gia đình Lý chuyển từ Sài Gòn về Đà Lạt. Bao nhiêu ký ức tươi vui về anh vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã âm dương cách biệt rồi. Sinh lão bệnh tử vô thường, con dại vợ trẻ tình thương chia lìa. Lý đọc thơ và nước mắt nhạt nhòa. Vợ anh quá chồng khi vừa qua ngưỡng 40. Hai đứa con anh phải chịu cảnh mồ côi cha lúc chưa rời khỏi cổng trường phổ thông trung học. Trời ơi, vậy mới biết cuộc sống muôn vàn những nỗi đau. Ngày lại tiếp ngày, thời gian vẫn cứ thế trôi. Có ai đó gọi Lý ngoài cổng. Lý, mở cửa cho chị. Giọng một phụ nữ. Trời ơi, chị Chi. Chơi trò bất ngờ nha. Chị lên Đà Lạt hồi nào? Sao không alo em trước? Lý đang đi bộ trên sân dừng lại mở cổng. Chị tranh thủ nghỉ lễ lên thăm hai đứa con gái và nhân tiện ghé em luôn. Chị Chi nói. Vô nhà chơi đi chị, số chị có lộc ăn rồi. Chị hai em mới đem dâu vườn ra, tươi ngon, bổ dưỡng, hi hi. Lý đùa và vịn vai chị Chi đi vào nhà. Hai chị em trò chuyện khá lâu thì chị Chi về chuẩn bị hành lý xuống lại Sài Gòn để kịp mai đi làm. Chị Chi là bạn của cô Thanh Hồng. Họ cùng là hội viên của hội cựu du học sinh Nhật Bản. Chị hơn Lý vài tuổi. Chị đã qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và nguyện sống quãng đời còn lại vì niềm vui chung của cộng đồng. Cụm từ hai đứa con gái mà chị nhắc đến trong mẫu đối thoại trên là hai đứa con nuôi của chị đang sống bởi sự cưu mang của làng trẻ mồ côi SOS. Chị có công việc khá tốt tại một công ty Nhật Bản và đều đặn hàng tháng trích một phần thu nhập hỗ trợ hai bé. Chị đã lên thăm Lý nhiều lần. Chị động viên và an ủi Lý vượt qua những ngày kinh khủng nhất cuộc đời. Tiễn chị về, Lý lại chuẩn bị online dạy học. Cô khởi động máy tính và khẽ đọc mấy câu thơ của Tố Hữu. Nếu là con chim, chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không có trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Ngoài kia, mùa xuân đang chuyển động từng giờ. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím bia, ơi con chim chiên chiên hát chi mà vang trời. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay hướng về. Mùa xuân người cầm súng lộc sắt đầy trên lưng, mùa xuân người ra đồng lộc trải dài nương lúa. Con chim hót, ta làm một nhành hoa, một nốt trầm sao xuyên tan biến thành hòa ca. Mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân tôi xin hát khúc nho mai đam bằng nước nước non ngàn dặm mình đất hương. Nhịp phách tiên mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân tôi xin hát khúc nho mai đó bằng nước non ngàn dặm tình, nước non ngàn dặm mình đất Huế. Nhịp phách tiên